Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 124, 124, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, cuối cùng thì ngày sinh thần của ông nội Hoắc cũng đã đến. Có rất nhiều người đã đến chung vui cùng ông nội Hoắc. Ai ai cũng mang trong mình những bộ quần áo sang trọng phiên bản giới hạn hay những chiếc nhẫn bông tai trang sức đặc biệt. Tất nhiên là họ rất giàu có nên mới thuê hẳn một stylist tài giỏi để thiết kế cho mình bộ quần áo sang trọng và đẹp nhất. Hôm nay có rất nhiều người trong giới thượng lưu hay một doanh nhân giàu có gì đó cũng có mặt. Vì họ đã may mắn và được làm quen với ông nội Hoắc. Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên đèn trong phòng tắt hết. Căn phòng trở nên tràn ngập bóng tối khiến cho mọi người rất hoảng loạn và sợ hãi thì đột nhiên đèn flash sáng lên. Mọi người đều hướng mắt ra phía cánh cửa thì xuất hiện ba người đứng đầu Hoắc gia là Hoắc Phong Cơ, ông nội Hoắc, Hoắc Phong Khang, ba của Hoắc Thiên Chân, Nguyễn Thiên Hoa, mẹ của Hoắc Thiên Chân. Tên của cô là sự kết hợp của họ ba và tên đệm của mẹ nên cô mới có tên là Hoắc Thiên Chân. Ông nội Hoắc năm nay đã tròn 70 tuổi, nhưng ông rất khỏe. Khi ông bước ra chỉ cầm gậy của người già mà bước đi, bên trái là ba cô, bên phải là mẹ cô. Cả ba họ bắt ra trước sự bất ngờ của mọi người, ngày xưa ông nội Hoắc còn trẻ. Ông là một doanh nhân tài giỏi, sau này vì sự nỗ lực của ông thì ông đã là người trong giới thượng lưu. Khiến ai ai cũng nể phục sự nỗ lực của ông, những doanh nhân khác thấy ông như vậy họ cũng nỗ lực để mình trở nên giàu có trong cái xã hội phức tạp này. Ông cũng rất tốt bụng hiền lành chất phát, ông hay đi từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ông cũng đi tới cô nhi viện để thăm các bé nhỏ. Ông sống rất tốt nên hiện tại có rất nhiều người kính trọng ông. Nên khi sắp tới sinh thần của ông, khi ông phát thiệp thì ai cũng đi hết. Không một người nào từ chối cả, họ rất quý ông. Nhưng khi ông lên phát biểu thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra. Ba người bọn cô xuất hiện khiến cho cả hội trường đều nổi lên sự ồn ào, xì xào bàn tán. Ba người bọn cô hôm nay đều rất mê người, khiến cho bọn con gái đều chết mê chết mệt với Tạ Trấn Khang, còn bọn con trai vì mê đắm với nhan sắc của hai cô. Cả ba bước vào đều là tâm điểm chú ý của tất cả nhà báo và truyền thông. Hôm nay cả ba diện đồ và lối make up chỉ có hai từ diễn tả thôi là xuất sắc, thôi. Tạ Trấn Khang hôm nay anh diện cho mình một bộ set vest cao cấp thiết kế bởi một nhà thiết kế đồ nam nổi tiếng. Khi anh diện bộ này lên, anh toát lên vẻ nam tính lạnh lùng của mình. Sự đẹp trai của anh khiến cho các cô gái khi thấy anh đều đổ gục trước sự nam tính uy phong và lạnh lùng tràn đầy sự sát khí bên trong anh. Làm cho các ả đều chết mê chết mệt cả. Đây là bộ outfit ngày hôm nay của Tạ Trấn Khang anh. Còn cô Hoắc Thiên Chân. Hôm nay cô diện một chiếc đầm midi màu đỏ đô cổ yếm kết ngọc trai ở viền cổ, ở chính giữa cổ có đính một chiếc tác hình bông hoa làm bàn kim cương, ở phần dưới đuôi có nối thêm hai viên ngọc trai vô cùng bắt mắt. Ở chiếc đầm này có hai sợi dây ngọc trai, một sợi dây ngọc trai ở phía trên bắt từ phần cổ bên phải và kéo dài qua phần cổ bên trái. Còn sợi dây thứ hai bắt từ phần tác hoa kéo ra sau lưng áo và điểm chốt là ở phần tác hoa chính giữa. Hai sợi dây ngọc trai này nó dạo thành dáng trễ vai và cũng là điểm mấu chốt của chiếc váy này. Chiếc đầm này thiết kế ra chỉ để một mình cô mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô mang vào làm lộ ra bờ vai mảnh khảnh và hai bên xương quai xanh quyến rũ của mình. Ở phần phía dưới thì ôm sát vòng hai vòng eo con kiến của cô. Chiều dài chiếc này khi cô mang chỉ qua bắp chân của cô thôi. Dáng đầm này vô cùng xòe, chỉ cần cô xoay nhẹ thôi thì nó đã xòe ra giống như chiếc đầm Cinderella mang vậy. Kết hợp cùng với chiếc cao gót màu đen kim sa lấp lánh càng tôn thêm nước da trắng hồng của cô. Ở phía sau có đính thêm một chiếc nơ vừa, không quá to cũng không quá nhỏ, cũng đính thêm kim sa lấp lánh. Nó rất xinh đẹp, khi có ánh sáng ghé ngang qua thì nó liền lập tức sáng lấp lánh lên. Và túi xách của cô hôm nãy cũng là hãng thời trang nổi tiếng. Và lối make up hôm nay của cô là tông nhẹ nhàng của một thiếu nữ trưởng thành. Cô hôm nay thả tóc nhưng tạo mẫu sẽ là cột nửa đầu chính giữa sẽ búi tròn và chỉnh sửa lại và thành một đóa hoa hồng. Còn phần dưới thì thả và uốn nhẹ phần đuôi tóc. Trang trí thêm sẽ là một chiếc kẹp hình hoa hồng đỏ có thiết kế thêm hình chiếc lá màu xanh kẹp lên phần búi tóc hoa hồng đó. Thành quả hôm nay của cô với bộ outfit xinh đẹp đó quả là xuất sắc, không có gì là diễn tả được nó cả. Hôm nay cô toát lên vẻ sang chảnh thanh lịch nhẹ nhàng và thêm vào đó là sự lạnh lùng và sát khí. toát lên phong thái của một nhị tiểu thư của gia tộc Hoắc gia. Cách chương.